Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đàm Mỹ Dùng Lầm. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Thần Thật Là Yếu Đuối của tác giả Mã Hộ Tử Quân. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Thật Là Yếu Đuối, quyển 2, chương 78, Tiếng Lành Đồn Xa. Dưới chân lộ ra một nhấm vải đỏ, máu toàn thân như thầm như chảy ngược, cậu nín bặt không cất nên lời. Sao cậu có thể quên được thứ này cơ chứ? Lý Vô Đình thấy cậu sững cả người, mái tóc chậm chậm xù lên. Một lúc lâu sau, hắn khẽ lên tiếng an ủi. Đức Toàn lại nhét đồ lung tung rồi, ngày mai phải giáo huấn hắn mới được. Bà chấm. Cái nồi cực to đã được đẩy cho người khác, nên như thầm, vâng. Lý Vô Đình nói xong thì nằm xuống, lấy chân đẩy đống vải xa đỏ ấy ra xa. Leng keng, chất vải mỏng tan quét qua mu bàn chân. Hơi thở của hắn hơi gấp rút, ôm Ninh Như Thâm chặt hơn, rồi cúi đầu hôn cậu một cách khó kìm lòng. Được rồi, được rồi. Nụ hôn an ủi khẽ chạm vào đôi môi mềm của Ninh Như Thâm. Cậu được dỗ dành, nhắm mắt lại, mặc cho hắn hôn một lúc. Hai tay cậu bám lên vai Lý Vô Đình. Cảm nhận được vai của hắn run lên theo từng đợt sóng tình. Hôn mãi hôn mãi, Lý Vô Đình bỗng dưng đè cậu xuống. Ninh Như Thâm đột nhiên mở mắt ra, sợ hãi nhìn hắn. Bọn họ vừa mới, sao Lý Vô Đình lại tiếp tục? Dường như nhận ra cơ thể cậu cứng lên, người trước mặt đã dừng lại. Lý Vô Đình ôm cậu vào lòng rồi thở ra hơi nóng. Chậm không làm gì cả, khanh không? Hắn sửa lời, chậm không chịu nổi. Ninh Như Thâm, lấy do miễn cưỡng quả đấy. Cậu hít một hơi rồi dụ khuôn mặt nóng bừng vào ngực hắn, thẹn quá hóa giận. Ngủ thôi, ngủ thôi. Ngày hôm sau, Đức Toàn gánh nồi đã lấy bộ váy đỏ ấy đi rồi. Ninh Như Thâm nhìn theo bóng lưng hắn, tâm trạng khó tả thành lời. Vệ sinh cá nhân xong, Lý Vô Đình phải đến chỗ lều thẩm vấn. Đồng lúc Đức Toàn quay về, phụng mệnh dẫn Ninh Như Thâm đi ăn sáng. Tới nơi, Ninh Như Thâm bưng một bát canh rồi ngồi xuống. Hà Lương nhiệt tình nhìn cậu. Ninh đại nhân, ngài có muốn học cưỡi ngựa không? Ngài thấy tối hôm qua đấy là phiền bệ hạ phải chở, hay là hôm nay ngài theo ta? Bốp, uya. Hoắc Miễn vả hắn một phát. Đi mau, Ninh đại nhân không cần học cưỡi ngựa, dù y có què quạt tứ chi thì cũng chẳng sao cả. Hà Lương kinh ngạc. Hả? Ninh Như Thâm, bà chấm. Hoắc Miễn lại nói mê sảng gì vậy? Cậu không tham gia vào cuộc thảo luận ấy, tập trung cúi đầu uống canh ừng ực. Uống được vài hớp, Hiền Vương tới gần vỗ vai cậu. Hôm qua tắm suối nước nóng thế nào, có thoải mái không? Ninh Như Thâm suýt nữa thì sặc. Tiếng nước rào rạt vỗ vào bờ lập tức hiện ra trong đầu cậu. Có lẽ cậu bị Lý Vô Đình bỏ bùa mất rồi. Làm như vậy với hắn ở suối nước nóng Lộ Thiên. Ninh Như Thâm lập tức thấy toàn thân nóng bừng lên, bưng bát che mặt. Cũng tạm tạm. Lê Ứng Đường nhìn hai bàn tay đỏ ửng của cậu, hắn há miệng rồi nhìn sang Đức Toàn. Đức Toàn lắc đầu một cách phấn khích và tiếc nuối. Lê Ứng Đường hiểu ngay, thở dài một cách phấn khích và tiếc nuối. Hầy. Ninh Như Thâm chứng kiến từ đầu đến cuối màn giao lưu bằng mắt của hai người, ngón tay run lên. Hai tên này sớm muộn gì cũng bị đài xuống chiếu ngục. Có điều suối nước nóng ấy ở khá xa, sau lần ấy thì bọn họ chưa đi tiếp lần nào. Gần 10 ngày sau, cuối cùng Bắc Địch Vương cũng trả lời. Sẽ phái sứ giả đến đại thừa để đàm phán hòa bình. Địa điểm đàm phán là sườn núi Trường Hòe, cách biên quan 12 dặm. Lý Vô Đình xuất lĩnh Định Viễn Quân lên đường, bao gồm cả Lan Đạt Lạc và mấy tên thủ lĩnh. Nên Như Thâm cũng đi theo. Mấy chiếc lều lớn được dựng lên ở sườn núi Trường Hòe để tiến hành đàm phán. Lý Vô Đình ngồi ở chủ vị trong lều, Ninh Như Thâm đứng ở bên cạnh, còn Lan Đạt Lạc và mấy tên khác thì bị trói ở dưới đất. Bên ngoài nhanh chóng có tiếng thông báo, sứ giả Bắc Địch đã đến rồi. Rèm lều được vén lên, sứ giả hóa ra lại là người quen. Hà Cố Vương vẫn mặc trang phục áo ngắn và quần bỏ sát. Hắn cởi ra bội đao ném cho thủ vệ, rảo bước đi vào trong lều. Ninh Như Thâm nhìn, người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng phấn chấn hơn. Bên cạnh quả nhiên có tiếng gào phẫn nộ. Hà Cố Vương đi vào rồi đứng hiên ngang nhìn Lý Vô Đình. Sau đó hắn ta nhìn sang Ninh Như Thâm ở bên cạnh. Hôm nay Ninh Như Thâm mặc một chiếc áo ngoài màu xanh, tóc được búi gọn lên đầu bằng cây trâm bạch ngọc, hoàn toàn nổi bật giữa Định Viễn Quân mặc áo đỏ giáp đen. Không biết Hạ Khấu Vương nghĩ tới điều gì, đột nhiên hắn bật cười, giọng nói lạnh lẽo vang lên cắt ngang. Hạ Khấu Vương. Trên chủ vị, ánh mắt Lý Vô Đình sâu như không thấy đáy. Hắn ngồi nghiêm chỉnh nhìn xuống, khí thế rất đáng sợ. Hạ Mục Khố Vương quay lại nhìn, tham kiến bệ hạ. Song Vương nhanh chóng đi thẳng vào chủ đề đàm phán. Ninh Như Thâm thầm thở phào trong lòng, nhớ tới bọn họ đã từng hợp tác một thời gian ngắn ngủi, lại thêm tính cách to gan lớn mật của Hạ Khố Vương, cậu sợ hắn ta sẽ nói ra vài câu kinh thiên động địa gì đó, ví dụ như ngươi làm tốt đấy, nhanh như vậy đã được quay về với bệ hạ của ngươi rồi. May mà đối phương dường như sợ bị nắm thóp cấu kết với địch, Hạ Khấu Vương chỉ nhìn cậu một lát mà không nói gì nữa. Cuộc đàm phán diễn ra trong 2-3 canh giờ, chẳng qua chỉ là thảo luận xem nhượng đi tòa thành trì nào, bao lâu thì đại thừa mới phải binh lính tới để đóng giữ. Sau một màn giằng co, cuối cùng Lý Vô Đình lên tiếng quyết định. Nhượng lại Thiện Thành, các ngươi hãy đem đại vương tử của các ngươi về. Quân đại thừa của trẫm sẽ tới đóng quân ngay trong vài ngày tới. Hạ Khấu Vương suy ngẫm trong chốc lát, được. Sau khi ký kết hiệp ước, Lý Vô Đình đứng dậy rồi xoay người đưa đám Nam Đạt Lặc ra khỏi lầu. Tốt nhất là các ngươi đừng có thất hứa. Vẻ mặt của hắn thờ ơ, nếu không thì đại thừa có thể san bằng bắt địch bất cứ lúc nào. Hạ Khấu Vương nhìn hắn một lúc lâu, đương nhiên rồi. Tất cả cùng ra khỏi lều. Ninh Như Thâm ôm tay áo đứng ở trước cửa, nhìn Lan Đạt Lặc được thân minh của Hạ Khấu Vương cởi trói, một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên ở bên cạnh. Các người xuất sắc hơn bạn vương nghĩ đấy. Cậu quay đầu đối diện với ánh mắt của Hạ Khấu Vương. Bà chấm, nếu ông xem tôi làm ảo thuật thì còn thể xuất sắc hơn nữa kìa. Ninh Như Thâm không tiếp lời, cậu hỏi vặn lại, nếu có một ngày ngài ngồi lên vị trí đó, thật sự sẽ giữ đúng lời hứa không quấy nhiễu bất tấn biên quan trong vòng 100 năm. Bản vương nói rồi, bản vương chỉ quan tâm đến vị trí ấy. Tốt hơn hết là như vậy. Ninh Như Thâm nhìn hắn một lát, nhưng mà nghĩ lại thì vẫn còn có Lan Đạt Lặc như con chim đang trưởng thành, thỉnh thoảng mổ cho Hạ Khấu Vương vài phát, cậu cảm thấy yên tâm hơn rồi. Hạ Khấu Vương chú ý đến ánh nhìn của cậu, sao vậy? Ninh Như Thâm, không có gì, chỉ là không ngờ người đến đàm phán lại là Hạ Khấu Vương. Hạ Khấu Vương cười lạnh, vì Lan Đạt Lặc nên bản vương phải đích thân tới đây. Bà chấm, Ninh Như Thâm kinh ngạc, mục đích là sỉ nhục, chấm chấm chấm. Cậu lặng lẽ thở vào, cũng đúng, hợp tình hợp lý. Tài năng tài não của thập nhất quá mạnh, suýt nữa thì cậu suy nghĩ lệch lạc rồi. Phía trước Lan Đạt Lặc trong bộ dạng nhất nhát đã được cởi trói. Hạ Khấu Vương gọi thân binh rồi cáo biệt Lý Vô Định, rảo bước đi ra ngoài về vương đô. Lan Đạt Lặc giật mình, ta sẽ không khuất phục đâu. Hạ Khấu Vương không hiểu lắm, nhíu mày quẳng Lan Đạt Lặc lên lưng ngựa. Bụp, Lan Đạt Lặc, Uya, Ninh Như Thâm, chấm chấm chấm. Đoàn người đi xa rồi dần biến mất giữa cát vàng. Định Viễn Quân đang thu dọn lều và chiến mã ở xung quanh. Lý Vô Định lại nhìn cậu, Hạ Khấu Vương nói gì với Khanh vậy? Ninh Như Thâm chấm hỏi. Lý Vô Đình đang nói chuyện với Hoắc Miễn Cơ mà. Cậu nhìn hắn một chút, yêu hận tình thù. Lý Vô Đình nhíu mày, dường như là đang cố gắng để hiểu. Ninh Như Thâm đổi chủ đề. Đúng rồi, bây giờ hiệp ước được ký xong, tiếp theo chúng ta làm gì? Tiếp theo, Lý Vô Đình nhìn cậu, chấn chỉnh lại một chút rồi chuẩn bị khải hoàn về kinh. Khải hoàn về kinh. Cho đến khi quay lại quân doanh, đầu Ninh Như Thâm vẫn nghĩ về chuyện này. Bất giác, cậu đã quen với sinh hoạt trong quân doanh ở Bắc Cương. Nhớ về chốn kinh thành, có cảm giác như là chuyện cũ kiếp trước rồi. Cũng không biết ở kinh thành có xảy ra chuyện gì không. Nhấp chân ngắn có cao thêm không? Nội các hoạt động ra sao rồi? Bản thân của cậu, Cảnh Khuyển đã khỏi bệnh kín hay chưa? Đang mải nghĩ, bên cạnh chợt vang lên tiếng than thở. Lý Ứng Đường bước tới. Về kinh rồi thì không được như ở Bắc Cương nữa, người với bệ hạ lại phải xa nhau. Ninh Như Thâm nghe vậy thì ngẩn người. Lý Ứng Đường tỏ ra chân thành, ngày tháng chung lều không còn nhiều nữa, bản vương chỉ nhắc đến đây thôi. Hắn bổ sung, ta chỉ muốn tốt cho người. Ninh Như Thâm sực tỉnh, cậu biết thừa, ngài muốn tốt cho ngài thì có. Lý Ứng Đường lắc đầu thở dài, chắp tay sau lưng rồi rời đi. ngươi tự suy nghĩ kỹ càng đi. Bóng lưng mang đầy mục đích riêng ấy dần đi xa. Ninh Như Thâm đứng tại chỗ một lát. Cậu chẳng bao giờ nghĩ ngợi quá xa xôi. Đợi sau khi về kinh, đúng là Lý Vô Đình phải về cung, còn cậu thì về phủ. Ở Bắc Cương, đây là bọn họ cũng ôm nhau mà ngủ. Đến khi quay về, liệu cậu có quen được không? Lý Vô Đình thì sao? Buổi tối sẽ nhớ cậu chứ? Nhưng mà bọn họ chưa kịp thu dọn xong xuôi để về kinh, thì tin tức đánh bại Bắc Cương và chiếm được một tòa thành trì đã cấp tốc truyền về kinh thành. Triều đình rúng động, cả nước đều vui mừng. Trong cung, nội các văn hoa điện, Quý Quật nhìn tin thắng lợi được đưa về, vui tới mức vẽn râu lên. Được, tốt lắm. Bệ hạ quả nhiên là oai hùng tài giỏi, ngự giá thân trên một tháng đã chiến thắng giòm giả Khải Hoàn về kinh. Các đồng liêu xung quanh cũng súng lại. Không hổ là bệ hạ, trời cao phù hộ đại thừa. Nhưng mà nói đi nói lại, Ninh đại nhân cũng rất giỏi. Ồ, sao thế? Quách Thượng Thư đọc kỹ bức thư báo tin chiến thắng. Xem đi, Ninh đại nhân một mình lẻn vào doanh trại Bắc Địch, nội ứng ngoại hợp với Định Viễn Quân lúc nửa đêm, như vậy mới có thể bắt sống đại vương tử Bắc Địch. Chúng thần lập tức thán phục. Còn có chuyện như vậy sao? Bọn họ đồng loạt khâm phục. Lý Cảnh Dục lùn tịt bám mép ở bàn, mở mắt to mà nhìn. Ồ. Chờ đến khi nội các tan họp, Lý Cảnh Dục đi ra khỏi văn hoa điện, đúng lúc chạm mặt với quản phạm và mấy trọng thần. Mấy người quản phạm vui mừng. Điện hạ, nghe nói đại quân toàn thắng, chuẩn bị về triều rồi. Lý Cảnh Dục chắp tay sau lưng như ông cụ non. Không sai, hoàng huynh rất anh dũng. Lại thêm Ninh đại nhân lẻn vào quân doanh Bắc trại địch lúc nửa đêm, nhờ vậy mới có thể bắt sống được đại vương tử Bắc Địch. Chiến sự đã kết thúc rồi. Một đám trọng thần há hốc mồm. Hóa ra là thế. Đúng là như vậy. Hai bên hàn huyên thêm mấy câu rồi cáo từ. Sau khi rời cung thì quản phạm đến lễ bộ. Lúc này tin tức đại quân toàn thắng, ngự giá sắp phải hoàn về kinh đã truyền đi khắp nơi. Cảnh Nghiễn tới lễ bộ để đưa giấy tờ, đúng lúc đến giờ ăn cơm. Hắn ngồi xổm xuống không hề khách sáo, tiện thể nghe ngóng. Quản đại nhân, Bắc Cương sao rồi? Ninh Sâm chắc là sắp về rồi nhỉ? Đương nhiên là sắp về rồi, còn phải luận công lao để trọng thưởng ấy chứ. Công lao gì? Thưởng gì? Quản phạm vút râu rồi chia sẻ một cách phấn khích. Nghe nói Ninh đại nhân lẻn vào doanh trại Bắc Địch lúc nửa đêm, bắt sống đại vương tử Bắc Địch. Bắt được thu thảm hại, phải nhượng ra một tòa thành trì. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Cảnh Nghĩa nghe xong thì đờ đẫn, một lát sau mới đặt bát xuống. Hô. Quyển 2, chương 79. Đêm hôm khuya khoắt. Ninh Như Thâm không hề biết những gì xôn xao ở kinh thành. Mấy ngày qua bọn họ thu xếp xong xuôi những chuyện ở Bắc Cương. Quân đại thừa đã được phái đi để đóng giữ thành trì. Ngày mai họ sẽ khởi hành về kinh thành. Tối hôm ấy, quân doanh tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng, cũng là để tiễn ngự giá về kinh. Tướng sĩ toàn quân được ban thưởng theo công lao, ai nấy đều vui mừng. Phía trước đống lửa lớn được dựng lên ở trung tâm doanh trại. Lý Vô Đình ngồi ở chủ vị, còn Hoắc Miễn, Hà Lương và các tướng lĩnh khác thì ngồi quay thành vòng tròn. Ánh lửa cháy rực và mùi thơm của rượu cũng phả vào mặt. Ánh lửa đỏ hát lên mặt Ninh Như Thâm. Cô nhớ tới lời thì thầm của ác quỷ mà Hiên Vương đã nói vào vài ngày trước. Kinh thành không như Bắc Cương, ngươi và bệ hạ phải xa nhau rồi. Những ngày chung lều không còn nhiều nữa. Cô bưng chén rượu ngồi ngẩn ngơ. Hoắc Mỹ ở bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy. Trận này quân ta toàn thắng đều là nhờ vào quyết sát như thần của bệ hạ, sự anh dũng quả cảm của toàn quân, cùng với Ninh đại nhân đã một mình mạo hiểm. Ninh đại nhân, bản tướng quân thay mặt toàn quân kính một ly. Chấm hỏi. Ninh Như Thâm sực tỉnh, cậu nhìn khuôn mặt đỏ ao của Hoắc Miễn rồi cũng chén từ xa. Ồ, được. Mấy người Hà Lương nhanh chóng súng lại kính rượu. Ninh Như Thâm vẫn còn đang mỏi mê nghĩ về chuyện về kinh. Dưới bầu không khí nhiệt tình, cậu được chúc hết chén này tới chén khác. Ừng ực, ừng ực. Lý Vô Đình ở bên cạnh nhìn cậu với vẻ mặt rất khoan dung. Cho đến khi cậu uống tới mức hai mắt mông lung, động tác chậm lại, lúc này hắn mới ngăn cản. Được rồi. Định Viễn Quân đang rất hăng hái chút rượu, nghe vậy thì quay đầu nhìn. Ninh Như Thâm cũng mơ màng quay đầu. Lý Vô Đình bưng chén rượu rồi đứng dậy. Giọng nói dõng dạc vang lên giữa quân doanh. Chớ mời các tướng sĩ toàn quân một chén, hãy dốc sức bảo vệ đại thừa. Dứt lời, hắn ngửa cổ uống cạn rượu trong chén. quân gia lập tức trở nên sôi nổi, sĩ khí dâng cao. Bệ hạ vạn tuế, đại thừa vạn kiếp. Chúng ta sẵn lòng bảo vệ nước nhà, giữ biên quan được yên bình. Trong bầu không khí huyên náo nhộn nhịp, Ninh Như Thâm ngửa cổ lên, chỉ thấy đế vương trẻ tuổi đang đứng đó. Bộ trang phục màu đen của hắn đang phản chiếu ra ánh lửa, thân hình cao lớn thẳng tắp, bờ vai rộng lớn như gánh vác cả bầu trời. Đang mải nghĩ, Lý Vô Đình đột nhiên cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm hơi sao động. Giữa những tiếng ồn nào, hắn lên tiếng: "Tỉnh rồi à, về lều đi." Ninh Như Thâm mơ màng gật đầu. Về tới lều, cậu vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm. Rượu mặn phát huy tác dụng, cảm giác chấn choáng khiến đầu óc cậu quay cuồng. Cậu ngơ ngác đi theo sau Lý Vô Định. Lý Vô Định nhìn cậu, hắn đã quen với việc đó rồi. Hắn thầm thở dài rồi gọi Đức Toàn lấy nước, tự tay rửa mặt cho cậu. Ninh Như Thâm rất hợp tác, cậu ngửa đầu lên để hắn lau. Khăn nước chạm vào gò má, một mảng ửng hồng dần lan ra. Lý Vô Đình cựng lại, không nhịn được cúi xuống hôn một cái, sau đó tiếp tục lau gò má hồng ấy rồi ôm cậu vào lòng. Được rồi, mau ngủ đi. Ninh Như Thâm nằm trong vòng tay quen thuộc, đang định nhắm mắt lại thì tiếng nói trên đỉnh đầu vang lên: "Ngày mai còn phải lên đường." Ninh Như Thâm đột nhiên không thấy buồn ngủ nữa. Ngày mai phải lên đường. Tối nay là đêm cuối cùng bọn họ được ở chung lều. Cảm xúc của Ninh Như Thâm dâng cao, cô túm lấy cổ áo Lý Vô Đình. "Đệ hạ buồn ngủ chưa?" "Chưa, sao thế?" Trong men say, cậu làm theo những gì trái tim mắt bảo, ngửa cổ hôn lên ít hầu hắn. Phù, người trước mặt khẽ giật mình, nhịp tim đập loạn xạ. Lý Vô Đình cúi đầu bưng hai má cậu. "Muốn rồi." Giọng nói trầm lắng hơi khàn ấy khiến tim cậu như nhũn ra. Ninh Như Thâm không trả lời, dường như cậu biết mình đang làm gì, nhưng cũng như thể không ý thức được điều này đại diện cho chuyện gì. Cảm giác không nỡ rời xa cứ quanh quẩn, khiến cho đầu óc cậu choáng váng. Ninh Như Thâm nhắm mắt lại, chủ động ôm Lý Vô Đình rồi hôn hắn. Hơi thở của Lý Vô Đình run rẩy, hắn ngập ngừng một chốc lát rồi không nhịn được đè cậu xuống. Nhiệt độ phía sau bình phong bất chợt tăng cao, những âm thanh nho nhỏ vang lên ngắt quãng. Nến trong lều vẫn chưa tắt. Có một trạm canh gác được đặt cạnh lều chủ tướng, tối nay quân doanh tổ chức tiệc, thấp thoáng vẫn nghe thấy tiếng ồn nào ở bên ngoài. Không biết bên ngoài đang làm gì, bọn họ bất chợt hô lên rất to. Đầu óc chìm đắm trong cảm giác nóng bỏng của Ninh Như Thâm bất chợt tỉnh táo lại trở lại. Cậu nhận ra ánh nến vẫn chưa tắt, bọn họ đang ở trong lều. Lúc trước làm ở suối nước nóng hoang dã, họ chưa từng thân mật với nhau ở nơi này. Cậu vội vàng đẩy Lý Vô Đình ra, quay đầu đi để hít thở. "Đệ hạ." Bàn tay lớn xoa đôi má ửng hồng của cậu, đôi mắt phản chiếu ánh cam đỏ của ngọn nến càng khiến lòng người rung động. Lý Vô Đình nhìn cậu không chớp mắt, hạ giọng: "Sao vậy?" "Đang ở trong lều, có người bên ngoài." Lúc này đai lưng đã rơi xuống đất, bộ áo ngoài màu đen và áo trong màu tuyết vắt ở cạnh giường. Lý Vô Đình nuốt nước miếng, lại cúi người xuống hôn vành tai cậu. Có lần một sẽ có lần hai, chỉ cần đừng phát ra âm thanh lớn là được. Ninh Như Thâm xấu hổ, nhưng men rượu khiến cho đầu óc của cậu vừa chậm chạp lại vừa thẳng thắn. Ngập ngừng một lát, cậu bất chấp co đầu gối lên, hai tay ôm lấy lưng của Lý Vô Đình. Xương bả vai của hắn khẽ run lên bên dưới lòng bàn tay cậu. Vẻ mặt của người phía trên chợt trầm xuống, hắn đảo mặt cúi người. Anh đến chập chờn, những âm thanh lọt ra khỏi môi đã bị che lấp bởi nụ hôn. Âm thanh nhỏ vụn chìm nghiệm trong màn đêm náo nhiệt của quân doanh. Cắt một lớp vải lều, có thể nghe thấy tiếng đi tuần tra và tiếng nói chuyện của các tướng sĩ. Nhắm mắt lại, những âm thanh ấy như kề sát bên tai. Ninh Như Thâm vừa căng thẳng vừa say mê, ngón tay bám lên người Lý Vô Đình cứ luôn run rẩy. Trong ánh sáng len lỏi, không biết bao nhiêu lâu trôi qua, cuối cùng ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói: "Bệ hạ nghỉ ngơi rồi ạ." Ninh Như Thâm giật mình, cào vài vết móng tay lên lưng Lý Vô Đình. "Đức Toàn, bệ hạ đã đi nghỉ rồi, phó tướng có việc gì không?" "Mà tướng nói với bệ hạ là sẽ đưa canh giải rượu tới đây, nhưng nếu bệ hạ nghỉ ngơi rồi thì không cần làm phiền ngài nữa." Giọng nói ấy dần rồi xa chiếc lều. Ninh Như Thâm tựa đầu vào lòng Lý Vô Đình, nước mắt lưng tròng, cô dụi vào cổ áo của đối phương. Lý Vô Đình cúi đầu vỗ nhẹ, tiện tay rút lấy cái áo trong ở bên cạnh. Hắn thu dặn xong xuôi cho người trong lòng rồi kéo tay cậu, cúi người hôn lên trán cậu. Một khắc sau, hắn cất giọng gọi Đức Toàn. Ánh nến trong lều đã tắt. Đế vương ôm thần tử đang say, cùng tựa vào nhau để vượt qua đêm cuối cùng ở Bắc Cương. Ngày hôm sau, Ninh Như Thâm tỉnh lại từ cơn say rượu. Cậu ngồi ngẩn ngơ ở đầu giường, một chút mảnh vụn ký ức dần dần tràn vào trong não. Cậu hít sâu một hơi. Mình vậy mà lại mặt dày đến mức ấy, là do uống rượu hay là do chống lời nguyền của Hiên Vương? Trong lúc hoang mang, bình phong hơi động đậy. Lý Vô Đình vòng vào bên trong. Tỉnh rồi sao? Dậy chuẩn bị lên đường thôi. Ninh Như Thâm cố gắng ổn định cảm xúc, ngại ngùng không dám nhìn mặt Lý Vô Đình. Cậu chống tay đứng dậy, đột nhiên cảm thấy tay hơi rát. À, cậu đưa tay lên nhìn, nhìn thấy tay mình đỏ ửng và bị chảy da. Bà chấm. Ninh Như Thâm lại sững sờ. Lý Vô Đình nhìn thấy, cũng im lặng một lúc lâu. Dường như là hắn cảm thấy rất kinh ngạc vì cậu bị chảy da. Ngập ngừng một lát, hắn đi lên mặc quần áo giúp cậu, nói một cách đầy kiềm chế và tự nhiên. Lúc trước có nước suối, sau này chậm sẽ chú ý hơn. Ninh Như Thâm lúng túng đáp. Cuối cùng cũng thu xếp xong xuôi. Ra khỏi lều để đi ăn sáng, bà quần đã xếp hàng nghiêm chỉnh chuẩn bị đi đưa tiễn. Dưới ánh nắng mặt trời, áo giáp phản chiếu sáng rồi ánh lên như những chiếc vảy vàng. Từng hàng quân lính đứng ngay ngắn dưới lá quân kỳ. Hoắc Miễn, Hà Lương và những người khác đứng ở hàng đầu, toàn là những gương mặt quen thuộc. Ninh Như Thâm bỗng dưng cảm thấy không nỡ rời đi. Từng cảnh tượng trước kia bỗng hiện ra trong đầu. Trời thúc cúc trên cát vàng, trong bát có thêm một khúc xương, té nước dưới sông, khói sắc thuốc màu trắng lượn lờ khắp quân doanh. Tất cả đều ở lại với vùng hoang dã trời cao đất rộng này. Hoắc Miễn ông quyền sau đó vẫy tay gọi thân binh. Chúng thần xin được tiễn bệ hạ xuất thành. Áo giáp ánh vàng dàn hàng ngang, họ cất giọng dõng dạc, cung tiễn ngự giả. Lý Vô Đình hít vào một hơi. Được. Một hàng người đông nghịt rời khỏi Trường Tuy. Đến ngoài ô thành, Định Viễn Quân đều dừng bước. Sau khi ra khỏi thành thì Hiên Vương phải về Giang Nam, Định Viễn Quân ở lại phương Bắc, còn ngự giả thì về kinh. Từ lúc tạm biệt, mắt Lý ứng đường rưng rưng. Bệ hạ, thần về Giang Nam đây. Lý Vô Đình gật đầu, ngay và luôn. Lý ứng đường, bà chấm. Ninh Như Thâm, chấm chấm chấm. Huynh đệ hoàng gia mấy người vẫn thắm thiết nồng nàn như xưa. Cô nhìn theo để tiễn Hiên Vương buồn vã rời đi. Người bên cạnh bỗng nói, lên xe đi. Ninh Như Thâm quay đầu lại. Lý Vô Đình đã đứng ở cạnh xe ngựa rồi mỉm cười với cậu. Chúng ta về kinh thành thôi. Lúc tới đây, bọn họ vô cùng gấp rút. Suốt dọc đường đều quất ngựa chạy như bay. Khi trở về thì không cần vội vàng như vậy, nên sẽ ngồi xe ngựa. Trong xe bố trí rất rộng rãi thoải mái, có lót đệm ngồi. Đức Toàn đứng ở một góc để đợi lệnh. Lâu lắm rồi nên Như Thâm không được nằm trong một cái ổ thoải mái như thế này. Cậu lập tức nằm ườn ra và nhấp một hớp trà nóng. Đang định thò tay lấy đồ ăn vặt ở bên cạnh thì tay bị ngăn lại. Tay... Lý Vô Đình bóc một quả óc chó, mỉm môi nói, không phải bị chảy da rồi sao? Ninh Như Thâm giật mình. Giữa thanh thiên bạch nhật, Lý Vô Đình nói gì vậy? Ngón tay cậu co lại, dường như cảm giác nóng bỏng ấy vẫn còn sót lại trong lòng bàn tay. Ninh Như Thâm vội vàng nuốt nước miếng nhắc nhở, Đức Toàn vẫn còn ở đây. Không sao, tay của hắn cụp xuống rồi. Bà chấm. Ninh Như Thâm liếc nhìn. Cậu thấy đầu Đức Toàn mọc ra một dấu chấm hỏi, chấm. Sau đó hắn rút vào trong góc, chậm chậm dung nhạt vào góc xe. Cậu nhắm mắt lại, thôi vậy. Tay chảy da thì chỉ vài ngày là khỏi ngay thôi. Xe ngựa đi xuyên qua một vài tòa thành trên đường về kinh. Ven đường đều có rất đông dân chúng đứng vây xem. Suốt dọc đường, Lý Vô Đình còn phải triệu kiến quan viên và tiến hành hỏi thăm thị sát. Đi được khoảng 10 ngày, cuối cùng cũng nghe thấy thị vệ bẩm báo. Bệ hạ, phía trước chính là Ngưu Xuyên. Lý Vô Đình nhìn ra ngoài. Ừ. Ninh Như Thâm lập tức ngồi thẳng lên. Gì? Xe ngựa đi vào thành. Cậu cắn môi, tim đập thình thịch, không biết đang căng thẳng vì điều gì. Cuối cùng, Ninh Như Thâm không nhịn được nữa, vén rèm xe lên để nhìn. Hai bên đường có rất đông người dân đang đứng hô vạn tuế, vạn tuế. Cậu đang lén nhìn qua khe cửa thì nghe thấy một giọng nói. Nhìn gì vậy? Thành được về quê nên hơi bồi hồi. Lý Vô Đình nhìn cậu rồi cười nhạt. Ồ. Ninh Như Thâm không để ý đến ánh mắt hắn ở phía sau. Cậu ngắm nghía hồi lâu, đột nhiên nhìn thấy một đứa trẻ đứng trước quầy bán đồ ăn ven đường đang cầm một lá xà lách che lên chiếc cái miệng đang há to, nhìn như thầm phấn khích là rau bọc thịt của cậu. Cậu giả vờ vô tình vén rèm xe lên nhìn rồi vỗ Lý Vô Đình: bệ hạ, xem phong tục địa phương kìa. Lý Vô Đình nhìn ra bên ngoài rồi im lặng một lúc lâu. Nên như thầm thò đầu ra: sao vậy ạ? Lý Vô Đình khẽ đáp: cũng hay đấy. Chấm hỏi. Cậu không hiểu lắm, đột nhiên có vài âm thanh vọng tới trong tiếng trò chuyện ồn ào. Xem kìa, đó chính là ngự sử Ninh đại nhân, đúng không? Triều phục tam phẩm, trẻ tuổi thanh tú, đúng thế, chính là người đã bắt sống đại vương Tử Bắc Địch. Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Yêu rồi, chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Nên như thâm kinh ngạc, cái gì mà cậu bắt sống đại vương tử? Tình yêu của mấy người mù quáng đến vậy sao? Một bàn tay đột nhiên xách gáy cậu lên để đưa cậu về trong xe, rèm xe được buông xuống. Lý Vô Đình nói: nhiều người lắm, đừng thò đầu ra ngoài. Tự dân mình như thầm thấy hơi ngẩn người. Bệ hạ, bọn họ nói. Chẳng nghe thấy rồi. Lý Vô Đình nhìn cậu, bất chợt bật cười, nói cũng có phần đúng. Nên như thâm nhìn hắn đầy sợ hãi: anh cũng mù quáng ạ. Rời khỏi Ngưu Xuyên, lộ trình đã qua được một nửa. Suốt dọc đường nắng gió, cuối cùng vào một buổi chiều, bọn họ đến được Ngưu Tân, nơi chỉ còn cách kinh thành 2 ngày đi xe. Truy phủ Ngưu Tân là Khổng Thư Nguyên đi ra tiếp đón ngự giá. Vi thần tham kiến bệ hạ, tham kiến các vị đại nhân. Lý Vô Đình đáp một câu, Khổng Thư Nguyên lại khom lưng dẫn đường. Nơi nghỉ ngơi đã chuẩn bị tươm tất rồi ạ, mời bệ hạ đi theo vi thần. Nơi nghỉ chân là phủ của tri phủ. Ninh Như Thâm đi theo người dẫn đường. Cậu thấy tri phủ Ngưu Tân ước chừng 30 đến 40 tuổi, gặp phải những câu vặn hỏi của Lý Vô Đình vẫn có thể đối đáp trôi chảy, cũng coi như là một người nghiêm túc làm việc. Bọn họ cùng nhau đi vào phủ. Sân viện mà họ nghỉ ngơi đã được chuẩn bị xong xuôi. Lý Vô Đình ở phòng chính, còn phòng phụ phía tây cách đó một nửa cây sân chính là nơi Ninh Như Thâm sẽ nghỉ lại. Theo như thường lệ, Lý Vô Đình triệu kiến Khổng Thư Nguyên để hỏi thăm. Ninh Như Thâm về phòng của mình. Lúc này trời đã tối mịt, cậu nhờ người hầu trong phủ đổ một thùng nước tắm. Cậu tắm rửa xong xuôi thì đã là giờ hợi, cũng đã đến lúc đi nghỉ rồi. Ninh Như Thâm ngồi ở mép giường mà chùi lông. Người hầu đi vào thu dọn thùng tắm. Trước khi đi thì dặn dò vài câu. Đúng rồi đại nhân, lão gia dặn tiểu nhân đích báo cho đại nhân một tiếng. Ngưu Tân thường xuyên có nạn thổ phỉ, ban đêm đừng ra khỏi cửa. Ninh Như Thâm khựng lại, thổ phỉ. Vâng, nhưng 2 tháng gần đây thì đã ngừng rồi. Cũng chẳng biết do chúng sợ thiên uy của bệ hạ hay là vì mục đích gì khác, cho nên đại nhân phải cẩn thận nhé. Ninh Như Thâm thầm nhủ, vậy thì nguy hiểm thật. Đã báo cho bệ hạ chuyện này chưa? Đương nhiên là rồi ạ, lão gia đã đích thân bẩm báo rồi. Người hầu đó nói xong thì mang thùng tắm ra khỏi phòng. Ninh Như Thâm ngồi ở cạnh giường cân nhắc hồi lâu, sau đó đứng dậy đẩy cửa nhìn ra ngoài. Phòng chính của Lý Vô Đình ở chết ngay phía trước. Từ lúc rời khỏi Bắc Cương, tới nơi nào bọn họ cũng ở khác phòng, lâu lắm rồi không được ngủ chung. Cô thầm nhủ đó chỉ là lý do phụ, còn nguyên nhân chính là chuyện trộm cướp. Để Lý Vô Đình ở một mình thì nguy hiểm lắm. Ninh Như Thâm cắn môi, cuối cùng vẫn không nhịn được, mặt dày đẩy cửa đi ra ngoài. Đến trước cửa phòng Lý Vô Đình, bên trong vẫn còn sáng đèn. Cậu gõ cửa cộc cộc, bệ hạ. Trong phòng im lặng chốc lát rồi vang lên tiếng nói, vào đi. Ninh Như Thâm hít sâu một hơi, làm công tác tư tưởng xong xuôi rồi mới đẩy cửa đi vào. Cửa vừa mở ra, cậu thấy Lý Vô Đình đang áo quần chỉnh tề ngồi ở cạnh giường. Tri phủ đứng trước mặt hắn, quay đầu ra nhìn cậu. Ninh Như Thâm bỗng nhiên sững người. Khổng Thư Nguyên đang báo cáo tình hình nạn thổ phỉ. Ông ấy nhìn Ninh đại nhân xuất hiện trước cửa giữa đêm hôm khuya khoắt rồi ngơ ngác há mồm. Ninh đại nhân tới đây để... Ninh Như Thâm chạm phải ánh mắt kinh hãi của ông ấy và ánh mắt mang ý cười rất mờ ám của Lý Vô Đình. Cậu im lặng một lúc rồi bất chấp khẽ tựa người vào khung cửa. Hộ giá. Quyển 2, chương 80. Về kinh rồi. Ánh mắt của Lý Vô Đình vẫn còn như đang cười. Khổng Thư Nguyên ngạc nhiên quan sát một lúc lâu, giống như đang ngẫm nghĩ xem sợi tóc nào trên đầu cậu có khả năng hộ giá. Ninh Như Thâm bất chấp nhìn với ánh mắt tối tăm. Cười gì mà cười, không định lên tiếng giữ cậu lại à? Cậu mím môi, nếu như bệ hạ không cần. Cần. Lý Vô Đình thấy cậu sắp xù lông thì vội dừng lại đúng lúc. Vào đi. Vậy còn nghe được. Nên như thâm thở ra một hơi, đi vào trong rồi khép cửa lại. Còn nhìn tình hình trong phòng, bệ hạ đang bàn bạc công việc ạ. Về nạn thổ phỉ. Lý Quốc Đình ra hiệu cho Khổng Thư Nguyên tiếp tục nói, sau đó bảo Ninh Như Thâm ngồi xuống cùng nghe đi. Khổng Thư Nguyên tiếp tục chủ đề vừa rồi. Bên cạnh giường không có ghế, tri phủ thì đang đứng. Ninh Như Thâm nhìn mép giường bên cạnh Lý Vô Đình vẫn còn trống, thế là ngồi xuống vô cùng tự nhiên. Cậu ngồi luôn xuống giường của vua. Khổng Thư Nguyên đột nhiên nín bặt, kinh ngạc tới mức không nói nên lời. Đó là chỗ có thể tùy tiện ngồi vào hay sao? Giọng nói trước mặt đầy bình thản. Sao vậy? Khổng Thư Nguyên vội vàng bình tĩnh lại, tiếp tục báo cáo. Vâng, ngọn núi bản nhận đó ở ngay bên ngoài thành Newton. Nạn trộm cướp bắt đầu nổi lên từ năm Thừa Bính thứ 39, từ đó chưa hề dừng lại. Nhưng từ khi bệ hạ ngự giá thân chinh tới nay, thì bọn thổ phỉ bỗng nhiên im hơi lặng tiếng, không biết vì nguyên nhân gì. Ninh Như Thâm ngã người về phía trước một chút. Các ngài đã điều tra chưa? Cô vừa mới tắm xong nên tỏa ra mùi hương thoang thoảng và hơi nước ấm. Tay áo thẳng xuống cạnh giường và đè lên ống tay áo màu đen của Lý Vô Đình, khẽ đáp lên mu bàn tay hắn, cảm giác lành lặn hơi ngứa ngáy. Lý Vô Đình nhìn xuống, ngón tay lặng lẽ nhúc nhích. Khổng Thư Nguyên đáp, binh lực Newton có hạn, chỉ giữ gìn trị an thôi đã nhọc nhằn lắm rồi, thực sự không dám tùy tiện lên núi. Nên Như Thâm gật đầu rồi ngồi thẳng lên. Vậy à? Khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của cậu lướt qua trước mặt Lý Vô Đình. Lý Vô Đình cúi đầu xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn hồi tưởng lại, nếu như hắn nhớ không nhầm, tin tức về nạn trộm cướp ở Newton sẽ truyền tới kinh thành vào năm Thừa Hóa thứ hai. Ở kiếp trước, cuộc chiến với Bắc Địch kéo dài 5 tháng. Giữa khoảng thời gian ấy, thổ phỉ trên núi Bàn Nhận tranh thủ lúc ngự giá ở nơi xa bắt đầu hoành hành khắp Newton. Bây giờ bọn chúng bỗng dưng im hơi lặng tiếng. Vì sao? Căn phòng rơi vào im lặng. Cho đến khi ngọn nến bỗng lay động, cái lưng cúi xuống của Khổng tri phủ trở nên nhức mỏi, cuối cùng cũng nghe thấy đế vương lên tiếng. Người ra ngoài trước đi, chấm sẽ xử lý chuyện này. Vâng, bệ hạ. Khổng Thư Nguyên vội vàng đáp rồi đứng thẳng lên, sau đó lại nhìn thêm một chút. Ông thấy thiên tử Khôi Ngô đang ngồi nghiêm chỉnh ở phía trước. Thần tử trẻ tuổi ngồi bên cạnh không biết đang nghĩ đến cái gì, ngón tay trắng trẻo chống lên khóe môi. Bộ áo lót màu tuyết trắng của y phủ kín mép giường, mái tóc xõa tung và buông xuống, có vài sợi tóc còn quấn lên tay của đế vương. Khổng Thư Nguyên nhìn mà thầm sợ hãi, bỗng dưng không dám tiếp tục nhìn nữa, cúi người lui xuống. Cửa phòng kéo kẹt đóng lại. Căn phòng im lặng vài giây, nên Như Thâm vẫn còn chìm đắm trong suy ngẫm. Đột nhiên cậu nhận ra ánh mắt ở bên cạnh, quay đầu ra thì đúng là Lý Vô Đình đang nhìn thật. Đôi mắt hắn phản chiếu ánh sáng ấm áp. Đặc biệt tới tìm chấm sao? Ninh Như Thâm nghe vậy thì đỏ tai. Cô thầm nhủ, không thì tới tìm Đức Toàn chắc. Cô cố gắng tỏ ra nghiêm túc, ngồi thẳng người lên. Thần nghe người hầu nói, gần đây có nạn thổ phỉ, lo lắng bệ hạ ở một mình trong long ổ rất nguy hiểm. Lý Vô Đình bật cười. Ừ. Ninh Như Thâm kiềm chế cảm giác xấu hổ, chuyện chủ đề. Đúng rồi, Đức Toàn đâu? Sao hắn đi làm chuyện khác rồi? Ồ. Dứt lời, hai người lại im lặng. Ninh Như Thâm đang nghĩ liệu mình có chủ động quá hay không, bỗng dưng bị kéo lại. Lý Vô Đình vươn tay ra kéo eo cậu lại gần, giống như là không thể kìm nén nỗi cảm xúc đang dâng trào. Hắn cúi đầu hôn liếm hai cánh môi cậu, khẽ tách môi cậu ra. Ninh Như Thâm thở gấp, cậu lập tức bị hôn đến mức mềm cả người, cứ vậy mà ngã người nằm ra giường. Những sợi tóc phủ lên gối, quấn quýt cùng với hơi thở nóng rực chìm miên. Lý Vô Đình chống tay nhìn cậu, sao tự dưng nhớ ra mà đi tìm chẫm? Ninh Như Thâm đảo mặt không nói nên lời. Với lễ nghi quân tử đầy dịu dàng của Lý Vô Đình, hắn kiềm chế sự xúc động, nhẹ giọng hỏi, lại muốn rồi? Ninh Như Thâm nghe vậy thì run lên. Cảm nhận được người phía trước đang động tình, cậu khép chặt hai chân lại để chứng minh sự trong sáng. Thần chỉ muốn tới ở cùng bệ hạ thôi. Lý Vô Đình cúi đầu bật cười. Vậy thì chẳng muốn rồi. Ninh Như Thâm ngẩng phát lên nhìn hắn. Để vô lượng khắc chế và cẩn trọng đang động tình vì cậu, toàn thân cậu nóng bừng lên trong cảm giác rung động. Ninh Như Thâm nhắm mắt lại, người phía trên đặt xuống một nụ hôn, tiện tay buông màn giường, lụa trắng che khuất ánh nến trên bàn, những cái bóng khẽ lay động, quần áo trượt xuống mặt đất. Ngày hôm sau, Ninh Như Thâm tỉnh lại trong lòng ổ. Đức Toàn đã tinh ý mà nước nóng tới trong trạng thái đóng chặt các giác quan. Ninh Như Thâm bình tĩnh ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong thì ra khỏi phòng. Cậu nhìn thấy trong sân chỉ có các thị vệ theo hầu, Tất cả đều nhìn thẳng về phía trước, coi như không thấy gì. Lý Vô Đình cũng ra cửa, chỉnh lại vạt áo cổ. Đi thôi. Tuy Nghiêu Tuần đang có nạn thổ phỉ, nhưng Ngự Giá không thể ở lại lâu. Trước khi đi, Lý Vô Đình dặn dò mấy câu. Tăng cường bảo vệ thành, chậm đã truyền tin vào kinh để phân phối thêm binh lực canh giữ bên ngoài thành. Sau này sẽ phái người tới đây xử lý. Khổng Thừa Nguyên cũng quyết hành lễ, cảm tạ long ân của bệ hạ. Ra khỏi phủ, cả đoàn người tiếp tục lên đường. Nghiêu Tần rất gần kinh thành. Sau hai ngày đi xe, cuối cùng cũng trông thấy cổng thành từ phía xa. Ninh Như Thâm vén rèm lên nhìn, lòng thầm phấn khích. Đợi cho xe ngựa dừng lại, cậu theo Lý Vô Đình xuống xe. Bên ngoài cổng thành, các quan triều đình đã đứng chờ từ lâu. Giờ lớp cổng thành nguy nga trắng lệ, bách quan đứng chờ trên con đường cuồn cuộn cát bụi, phấn khởi nghẹn cổ trong đó ngóng. Quý cật đứng ở hàng đầu cùng với các đại thần nội các. Giữa bầu trời bao la và mặt đất trải rộng, tiếng chúc mừng đồng thanh cất lên. Chúng thần cung ngân ngự giá về triều. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lý Vô Đình giơ tay lên, chúng ái khanh bình thân khởi giá về cùng. Quần thần lại xôn xao đứng thẳng lên, đứng tản ra hai bên. Ninh Như Thâm đứng bên cạnh Lý Vô Đình cảm thấy rất bồi hồi, cuối cùng cũng về rồi. Cậu nhìn từng khuôn mặt quen thuộc trong cảm xúc bùi ngùi và hoài niệm. Bỗng dưng, ánh mắt dừng lại. Cậu đối diện với ánh mắt sáng quắc của Cảnh Nghiễn đang đứng giữa bát quan. Hô! Cuối cùng cũng chạm mắt nhau. Cảnh Nghiễn nhảy chồm chồm lên đầy phấn khởi. Sau đó vỗ vào bắp tay rồi giơ ngón cái. Ngón tay cái gật đầu khen ngợi. Ninh Như Thâm, bà chấm. Mấy tháng không gặp, bệnh vẫn còn nặng lắm. Cả đoàn người cùng quay về hoàng cung. Lê Vô Đình còn phải xử lý công việc của hai tháng qua, gọi chúng thần cùng với Văn Hoa Điện. Ninh Như Thâm dừng lại ở trước cổng hoàng cung chuẩn bị về phủ. Nghiêm Mẫn đã đứng chờ cạnh xe ngựa từ lâu. Cậu quay đầu lại nhìn Lý Vô Đình một cái, đối phương như cảm nhận được cũng ngoái lại nhìn cậu. Cách một đám đông toàn là quan triều đình, ánh mắt hai người chạm nhau. Không ai biết rằng mối quan hệ vua tôi của hai người đã phát triển lên một tầm cao mới khi ở Bắc Cương. Tim Ninh Như Thâm đập hơi nhanh, cậu nói bằng khẩu hình, về đây. Lý Vô Đình mỉm cười, chớp mắt đáp lại. Giữa thanh thiên bạch nhật, tim Ninh Như Thâm như được ngâm trong nước đường, một cảm giác ngọt ngào đầy bí mật. Cậu quay lại lên xe ngựa, về phủ. Ninh phủ được quét dọn sạch sẽ, thậm chí trước cổng còn treo một cái đèn lồng khắc hoa, rất có không khí lễ hội. Xe ngựa dừng lại trước cổng phủ, Hạnh Lan, Nguyên Liễu đi ra nghênh đón từ xa. Đại nhân kìa, đại nhân của chúng ta cuối cùng cũng về rồi. Mọi người đánh Ninh Như Thâm vào trong phủ, lấy nước nóng cho cậu, rồi lấy thêm cả canh nóng và bánh kẹo ăn vặt. Đại nhân, canh này vừa ninh xong đấy. Đây là kẹo râu rồng ở cửa hàng phía nam, lâu lắm rồi đại nhân chưa ăn phải không? Ninh Như Thâm ôm đồ ăn đầy tay, nhìn sân vị nhộn nhịp đông người, đột nhiên cảm thấy mình đã có trốn về. Cô cảm động nhận lấy bánh kẹo rồi bắt đầu cắn răng rác. Nghiêm Mẫn xót lòng, đại nhân vất vả rồi, gầy đi nhiều quá. Hạnh Lan cũng nhìn cậu, cắt mài vào da khiến đại nhân trắng hơn kìa. Ninh Như Thâm khựng lại, bà chấm, sao chứ, cậu được lột da bằng cát à? Cậu nghe những lời than thở đầy phóng đại ấy, bưng bát lên uống một hớp canh nóng. Người hầu đứng bên cạnh vẫn lại nhãi không ngừng, Nghiêm Mẫn vỗ tay. Hầy, không nói chuyện này nữa, nói chuyện gì vui đi. Chúng tiểu nhân đã nghe được chuyện đại nhân bắt sống đại vương tử Bắc Địch rồi, đúng là lập công lớn. Ninh Như Thâm sặc, sao mà? Rốt cuộc là tên nào đồn bậy thế? Cậu Thanh Minh, không có bắt sống mà là nội ứng ngoại hợp giúp bệ hạ dẫn Định Viễn Quân tới bắt sống Lan Đạt Lạc. Dứt lời, mọi người đều tỏ ra tiếc nuối. Ồ, Ninh Như Thâm, đủ rồi đấy, các người tiếc nuối cái gì vậy? Ráng chiều dần buông, cậu đứng dậy phẩy tay. Mở tiệc tại gia thôi, tất cả cùng ăn chung. Mọi người mừng rỡ, ồ ồ. Kết thúc bữa tiệc gia đình rất náo nhiệt, Ninh Như Thâm về nghỉ ngơi trong tiểu viện của mình. Đã mấy tháng trôi qua, dường như cây trong sân đã cao lên một chút. Cậu tựa lưng vào chiếc ghế nằm quen thuộc, cảm nhận được sự yên bình và yên tâm xa cách từ lâu. Đang lắc lư thì Nghiêm Mẫn đi vào châm thêm trà. Đại nhân, sao không thấy tiểu hộ vệ đâu? Bà chấm. Tiếng lắc lư ghế bỗng dừng lại. Ninh Như Thâm chớp mắt. Đúng thế, Thập Nhất và Lục Ngũ đâu rồi? Trên đường về kinh vẫn còn nhìn thấy, nhưng từ khi vào thành thì lại mất tích. Lẽ nào phải về sơn trại để báo cáo công việc? Cậu không nghĩ nữa. Ồ, chắc là về nhà rồi. Đó cũng là một chuyện thường tình, Nghiêm Mẫn không hỏi thêm nữa. Ninh Như Thâm đoán bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ nên không nghĩ ngợi nữa.

Mọi người, gì? Câu chuyện máu chó nên như thăm giả thần giả quỷ để phối hợp với vương thất Bắc địch ấy rất là bánh cuốn. Rượu qua 3 tuần, người ngồi quanh bàn đều bắt đầu khua chân múa tay. Nên như thăm thấy quản phạm suýt nữa thì bị ụp mặt vào bát canh. Cậu đoán chỉ lát nữa thôi là hắn sẽ bất tỉnh nhân sự. Cậu sực nhớ ra mình vẫn chưa tặng chỗ quà mà mình mang về từ Bắc Cương. Thế là gọi Cảnh Nghiễn vẫn còn đang khá tỉnh táo. Tiểu Khuyển, đây cùng ta vào phòng để lấy quà. Cảnh Nghiễn đỏ mặt nổi quạo. Con mẹ nó, ai nhỏ? Bà chấm, không phản bác chữ chó nữa sao? Nên như thăm thở dài nhìn hắn, xách Cảnh Nghiễn vào phòng ngủ. Phòng ngủ này rộng hơn phòng cũ của cậu, thậm chí còn chia ra gian trong và gian ngoài. Trong phòng có đặt một chiếc bàn ở gần cửa sổ. Phía tường đối diện là một cái giá lớn để trưng bày đồ vật. Trước khi cậu tới đây thì chỗ đó bày đầy sách vở và đồ trang trí. Quà cáp mà cậu mang về từ Bắc Cương cũng được đặt lên đó. Chính là những thứ này, giúp ta lấy xuống đi. Nên nhờ thăm rún người để lấy quà cáp trên giá. Có bánh sữa dê, mứt quả, còn có một chút đồ thủ công. Ngươi thích cái gì thì cứ chọn trước đi. Để ta chen chen. Cảnh Nghiễn thò đầu tới gần. Nên nhờ thăm lùi sang một bên để mặc cho hắn với đồ trên giá. Tiếng sột soạt vang lên, đột nhiên cậu nghe thấy hắn ấy một cái. Cái này đẹp quá, cũng là đồ mà ngươi mang về từ Bắc Cương à? Cái gì? Nên như thăm nghe vậy thì lại gần để nhìn. Trong một ô vuông ở góc khuất trên giá, cậu thấy một chiếc đồng hồ cát được đặt ở đó. Cảnh Nghiễn vừa nói vừa vươn tay ra, chiếc đồng hồ cát bỗng chuyển động. Keng, một tiếng động vang lên, giá trưng bày bỗng nhiên dịch chuyển. Nên như thăm chưa kịp phản ứng thì đã thấy cả chiếc giá gỗ lớn bằng mặt tường ấy đang chậm chậm tách ra hai bên. Hai người sững sờ tại chỗ, trợn mắt mà nhìn. Nên như thăm tràng tỉnh, cảm thấy rất là đù mã, cờ ngầm kéo đẩy. Cảnh Nghiễm say rượu nên không tỉnh táo lắm, mơ màng nói. Nên như thăm, là ta bị hoa mắt hay là nó? Càng, nên như thăm vươn tay ra xoay ngược đồng hồ cát lại. Dưới nhịp tim đập loạn xạ, cậu cố gắng bình tĩnh nhìn về cánh cửa đang đóng lại. Đây là một chút ý tưởng thiết kế của ta. Ồ ồ, cái phòng ngủ của ngươi thiết kế thật là... Cảnh Nghiễn choáng váng đầu óc, cố gắng tìm từ ngữ hình dung phù hợp, ngoại hổ tàng long. Nên như thâm nuốt nước miếng, len lén che đi ô vuông đặt chiếc đồng hồ cát. Trời đất ơi, thì đúng là ngoại hổ tàng long rồi còn gì. Quyển 2, chương 82, hẹn hò bí mật. Giá trưng bày khép lại kín mít, không để lộ một kẽ hở. Nên như thăm tranh thủ lúc Cảnh Nghiễn còn chưa tỉnh táo lắm, lấy quà cáp trên giá xuống nhét vào tay hắn rồi đánh trống lảng. Đi thôi, đi thôi. Cảnh Nghiễn rồi ôm quà đi ra ngoài. Nên như thăm vẫn còn thấy sợ. Cậu đúng là thiên tài. May là lúc ấy chặn cửa kéo đẩy. Nếu như là cửa xoay thì Cảnh Nghiễn sẽ chạy ra ngoài khoe khoang ngay lập tức. Cậu theo sau Cảnh Nghiễn cùng ra khỏi phòng. Trước khi đi, cậu ngoái lại nhìn giá trưng bày không để lộ một kẽ hở kia. Cảnh Khuyển không hổ là trắng nghiệp vụ. Hai người cùng quay về bàn ăn rồi phân phát đống quà cáp. Mọi người đều mừng rỡ nhận quà, ăn uống tới lúc trời chập tối mới cáo từ rời phủ. Nên nhờ thầm tiễn từng người ra tới cổng. Trước khi đi, Phan Uyển còn ôm đống bánh sữa dê và nói với vẻ ngại ngùng. Nên đại nhân, lần sau lại ngồi xe ngựa cửu vãn bối nhé. Bà chấm. Nên nhờ thầm xô tay. Không cần đâu, người mau đi đi. Đưa tiễn xong cả đám người tay sắt nát mang ấy, cậu quay về sân viện. Lúc này trời đã tối mịt. Hôm nay bày tiệc chiêu đãi cả ngày, cái cơ thể yếu ớt không ra giáo của cậu cảm thấy mệt nhoài. Nên như thăm vệ sinh cá nhân xong thì đi tới cạnh giường. Ở giá trưng bày cách đó không xa, chiếc đồng hồ cát trang trí vẫn nằm im ở đó, giống như là đang tỏa ra sức hút để dụ dỗ người ta. Đi từ đây sẽ không đến nơi nào nhỉ? Hoàng cung hay là đi thẳng vào long ổ của Lý Vô Đình? Cậu nghiêng đầu suy ngẫm một lát, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được cảm giác mệt mỏi, vén màn leo lên giường. Không được, hôm nay thực sự mệt lắm rồi. Ăn cơm, nằm ngủ, nghỉ ngơi. Nghỉ một ngày, hôm sau lại lên chiều như thường. Mấy ngày qua, ngoài trừ nhìn nhau từ xa trên đại điện, thì hai người không có thời gian để ở riêng với nhau. Bên ngoài ngự thư phòng luôn có các triều thần xếp hàng dài để ý kiến. Sau khi bãi triều, Ninh Như Thâm đang nghĩ xem mình có nên đi xếp hàng để lấy vé tình yêu không, thì thấy Đức Toàn đi từ bên ngoài đại điện tới gần rồi gọi cậu. Ninh đại nhân, bệ hạ triệu kiến. Tìm Ninh Như Thâm đập mạnh. Vâng. hai người cùng xuyên qua lối đi dưới bậc đại điện. Đức Phàn vừa đi vừa nói, hôm nay bệ hạ không ở ngự thư phòng, ngài phải đi kiểm tra bài vở của Cảnh Vương điện hạ nên đặc biệt gọi Ninh đại nhân tới. Ninh Như Thâm hỏi, có chuyện gì vậy? Đức Toàn vui vẻ quở trách, xem ngài hỏi gì kìa, nào có chuyện gì cơ chứ? Ninh Như Thâm hiểu rồi, cậu hơi đỏ mặt, cố gắng không nhếch miệng cười. Ồ, thư xá phía đông hoàng cung chính là nơi dành cho hoàng tử học tập. Ninh Như Thâm bước vào phòng thì thấy Lý Cảnh Dục đang nằm bò ra cái bàn nhỏ với vẻ mặt nhăn nhó, còn Lý Vô Đình thì ngồi ở bên cạnh, sườn mặt rất nghiêm nghị và lạnh lùng. Nghe thấy tiếng động, Lý Cảnh Dục ngẩng đầu lên. Ninh đại nhân. Lý Vô Đình cũng quay ra nhìn, ánh mắt chạm nhau, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm ấy hơi dao động, giống như là mang theo nét cười. Tới rồi ạ. Ninh Như Thâm cảm thấy tim đập thình thịch. Bệ hạ, tiểu điện hạ. Lý Vô Đình nhìn cậu rồi đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn hoàn toàn che khuất ánh nhìn phía sau. Anh đi tới trước mặt Ninh Như Thâm rồi cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, khẽ lên tiếng hỏi, có nhớ trẫm không? Cảm xúc dồn nén mấy ngày qua lập tức dậy sóng. Ninh Như Thâm chỉ cảm thấy đôi mắt hắn như đang chứa đựng một ngọn lửa, giống như là muốn nói trẫm rất nhớ khanh. Hơi thở của cậu cũng nóng lên, khẽ đáp, nhớ ạ. Hàm mi rũ xuống của Lý Vô Đình hơi run lên. Nhìn nhau một lát, Ninh Như Thâm đang bị mê mẩn đến mức quay cuồng thì đột nhiên thấy một cái đầu thò ra phía sau Lý Vô Đình. Lý Cảnh Dục nghiêng đầu nhìn, đôi mắt chớp chớp đầy ngây thơ. Cậu... Ninh Như Thâm lấy lại bình tĩnh, khẽ đợi Lý Vô Đình một cái, ngồi xuống trước đi. Chỗ này không phải là kênh dành cho thiếu nhi. Quay về ngồi xuống bên bàn, Lý Vô Đình ngồi ở một bên, còn Ninh Như Thâm ngồi đối diện Lý Cảnh Dục. Cậu cúi đầu nhìn, thấy trên mặt bàn bày vài quyển sách luận, còn có vài trang giấy đang sao chép lại sớ tàu. Mấy ngày qua cậu luôn phê duyệt sớ tàu trong nội các, chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng có thể nhận ra nội dung. Có vấn đề thủy lợi và lũ lụt, có trật tự dân sinh, còn có một quyển sớ tàu nói về nạn thổ phỉ ở Newton. Ninh Như Thâm hơi quay người ra. Bệ hạ, chuyện Newton sao rồi? Có lẽ đây chính là đề bài tập mà hắn đã ra cho Lý Cảnh Dục, nên Lý Vô Đình không đáp, chỉ lắc đầu với cậu. Ninh Như Thâm chấm hỏi, lắc đầu là sao? Lý Vô Đình nhìn cậu một lát rồi đột nhiên nhúc nhích tay. Bàn tay nóng ấm ấy kéo lấy tay cậu ở dưới mặt bàn, Ninh Như Thâm lập tức giật mình, tim đập loạn xạ. Ngón tay mang vết chai thô ráp lướt qua lòng bàn tay cậu. Ninh Như Thâm thở gấp, ngẩng đầu lên nhìn. Cảnh Dục vẫn còn ở đây. Gò má hơi ửng đỏ, cậu không có tâm trạng để ngẫm xem hắn đã viết gì lên tay mình. Lý Vô Đình nhìn bàn tay đỏ rực của cậu, mỉm cười rồi kiên nhẫn viết lại một lần nữa. Ninh Như Thâm kiềm chế cảm giác ngứa ngáy, cẩn thận cảm nhận hai chữ được viết vào lòng bàn tay, chiêu hàng. Cậu khẽ nắm tay rồi lại nhìn Lý Vô Đình. Lý Vô Đình muốn chiêu hàng, lắc đầu có nghĩa là tiến hành không thuận lợi. Trong lúc phỏng đoán, phía trước mặt đột nhiên vang lên một tiếng bột. Cái chân ngắn của Lý Cảnh Dục đụng vào bàn. Ninh Như Thâm sực tỉnh, thấy Lý Vô Đình vẫn còn nắm tay cậu thì vội vàng rút tay về, sau đó liếc nhìn Lý Cảnh Dục. Dường như hành động đó của cậu đã chọc cười Lý Vô Đình, hắn bật cười một tiếng. Lý Cảnh Dục đang cúi đầu vắt óc làm bài, nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên. Hoàng huynh. Lý Vô Đình gằn giọng, làm bài của đệ đi. Lý Cảnh Dục lại nhìn sang Ninh Như Thâm, nhưng mà đầu nó bị ấn xuống, tiếp tục đi. Dừng lại một lát, Lý Vô Đình lại nói, chậm ra phía sau chặn vào quyển sách cho đệ. Hắn nói xong thì đứng lên. Trong lốp tay áo phất qua, lòng bàn tay Ninh Như Thâm đột nhiên bị một ngón tay câu lấy. Cậu ngẩng đầu nhìn Lý Vô Đình, thấy hắn đang cúi xuống nhìn mình. Sau đó, hắn đi vòng ra giá sách ở phía sau. Ủa, là sao? Tim Ninh Như Thâm đập mạnh. Cậu nhìn theo bóng lưng vòng ra phía sau giá sách ấy, sững người một lốp rồi cũng đứng lên đi theo. Ta thần cũng đi xem thử sao. Phía sau sẵn học bài là từng hàng giá sách. Ninh Như Thâm tìm tới nơi, vừa đi qua hai hàng giá sách thì bị một bàn tay kéo lại. Cậu đối diện với khuôn mặt quen thuộc, nhịp tim dần ổn định trở lại. Lý Vô Đình kéo tay cậu, ngọn lửa trong mắt đang bùng lên. Phía sau lưng là một chiếc cửa khắc hoa rỗng, ánh nắng vàng ươm chiếu ngưng vào bên trong, tạo ra hai chiếc bóng. Những đốm nắng đung đưa trên đôi bàn tay ấy nắm lấy nhau của hai người. Ninh Như Thâm mở mắt ra từ trong cảm giác choáng váng. Cậu thấy Lý Vô Đình đang mỉm cười, giống như là đang hỏi trốn cái gì. Cậu thầm nhủ, còn không phải vì em trai của anh vẫn còn ở đây sao? ngón tay ấy lại xoay nhẹ lên mu bàn tay cậu. Mấy ngày liền không được ở riêng, sự đụng chạm hém hoi này đã làm bùng lên một ngọn lửa. Cậu nhìn đôi mắt sâu thẳm của Lý Vô Đình một lúc lâu, sau đó không kiềm chế nổi cảm xúc, nhắm mắt lại và ngửa cổ nghênh đón. Hơi thở của người trước mặt trở nên nặng nề, đôi môi mềm mại dán vào nhau. Một tay Lý Vô Đình giữ sau lưng cậu, đôi môi hắn dán sát lên môi cậu rồi bắt đầu hôn một cách đầy kiềm chế. Thư xã khá là yên tĩnh, thông qua kẽ hở giữa hai hàng giá sách có thể nhìn ra bên ngoài. Hai người không dám phát ra âm thanh quá lớn, thậm chí còn đè nén cả hơi thở hỗn loạn gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng quấn lấy nhau giữa nơi cắn môi đụng chạm. Nụ hôn đầy kín, đầy kìm nén ấy không thể đủ thỏa mãn, nên Như Thâm bị hôn đến mức hàng mi run lên. Cậu tóm lấy long bào của Lý Vô Đình, lốp đôi môi bị liếm nhẹ để tách ra, cậu không nhịn được phát ra một âm thanh ngắn ngủi. Ừ. Đôi môi nhanh chóng được lấp lại, tất cả âm thanh được nuốt xuống ít hầu. Giữa nụ hôn say nắm nhưng cũng đầy tiết chế, không biết là ai là người không thể đứng vững trước tim, lão đảo lùi về sau một bước. Bột giá sách bên cạnh bị đụng nhẹ một cái, một quyển sách rơi xuống đất. Tiếng động bất ngờ khiến Ninh Như Thâm mở to mắt, cậu lấy lại sự bình tĩnh, sự tỉnh táo. Cùng lúc ấy, Lý Vô Đình cũng lui xuống. Vùng cổ phía trên cổ áo nghiêm chỉnh của hắn đang đỏ ửng lên. Bàn tay ôm eo cậu cũng buông ra. Lý Vô Đình cúi xuống nhặt quyển sách dưới đất rồi nhìn bên ngoài qua khe hở trên giá sách. Hắn thì thầm, phải đi ra thôi. Ninh Như Thâm mím đôi môi tê dại. Cậu đang định quay người thì bàn tay bị giữ lại. Chấm đi ra trước, lát nữa em đi ra sau. Ninh Như Thâm quay đầu lại, chấm hỏi. Sao thế? Bọn họ còn rút lui theo chiến thuật xé lẻ à? Dường như nhận ra sự ngờ vực của cậu, Lễ Vô Đình nhìn ra bên ngoài rồi mỉm cười. Bây giờ em mà đi ra, ai cũng sẽ biết rằng em vừa bị chấm hôn. Hắn nói xong thì đi vòng ra ngoài. Bà chấm. Ninh Như Thâm đứng sững tại chỗ trợn mắt lên. Đồ má. Đợi cho cậu trở lại bình thường và đi ra ngoài, Lý Cảnh Dục đã làm xong bài tập. Lý Vô Đình đang ngồi trước mặt nó để kiểm tra. Thấy cậu đi ra, Lý Vô Đình ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chạm nhau, sự mập mờ lại lặng lẽ dâng tràn. Ninh Như Thâm lại mỉm môi, ngồi xuống trước mặt Lý Cảnh Dục. Quyển sách bị rơi xuống vừa nãy đã được đặt trên bàn, cậu thử nhìn, trị lại sách. Thật sự là đang đào tạo nhóc chân ngắn để trở thành người nối nghiệp rồi. Xem thử đi. Lý Vô Đình đột nhiên gọi cậu rồi đưa bài tập của Lý Cảnh Dục ra. Khan thấy thế nào? Sao lại kiểm tra luôn cả cậu vậy? Ninh Như Thâm nhìn một chút, bên trên là vấn đề trật tự xã hội. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi chậm lại bắt đầu ríu rít. Hai người chậm đầu vào nhau, ống tay áo xếp chồng lên nhau. Bên kia chiếc bàn, Lý Cảnh Dục lặng lẽ nằm bò ra bàn mà nhìn. Nó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, Ninh Đại Nhân vô thức tựa đầu vào vai Hoàng Huynh và Hoàng Huynh nhìn Ninh Đại Nhân không chớp mắt, nhớ lại ngây thơ tàn ác luận mà Ninh Đại Nhân đã dạy. Lát sau nó hơi hiểu ra vấn đề, phải ghi nhớ mới được, sau này dùng để nhử mồ nhị Hoàng Huynh, để cho nhị Hoàng Huynh phải chăm chỉ làm việc ở Giang Nam, khi đã có thành quả nhất định thì sẽ đổi lấy một phần tình báo về Hoàng Huynh và Ninh Đại Nhân. Lý Cảnh Dục sờ lên mặt quyển, chị lại sắc gật đầu. Như vậy rất tốt. Hôm nay Lý Vô Đình chỉ tranh thủ thời gian rảnh rỗi ít ỏi để đến thư xá. Hắn ở lại hơn một canh giờ rồi phải rời đi. Ninh Như Thâm theo hắn rời khỏi thư xá. Về tới bậc thang đại điện, ánh nắng chói chang chiếu xuống từ đỉnh đầu, giống như là lại kéo Lý Vô Đình về với những công việc bộn bề. Chẳng còn việc phải đến Tam Ti. Em... Vâng. Lý Vô Đình ngập ngừng một lát rồi nói. Không có gì, em về trước đi. Ninh Như Thâm nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng ấy vừa nguy nghiêm vừa cấm dục dưới ánh nắng chói lóa. Cách đây một canh giờ hắn vẫn còn ôm lấy cậu rồi chút xuống những nụ hôn động tình ở phía sau giá sát dưới những đốm nắng chiếu nghiêng. Cậu lại cảm thấy trái tim sao động. Tuy nhiên Như Thâm bình tĩnh lại, vậy thần về trước đây. Về Lễ Vô Đình bất ngờ gọi cậu đi nên hôm nay Ninh Như Thâm đã trốn được quý thái phó. Cậu tới lễ bộ chơi một lát. Buổi tối tan làm về phủ, cậu chỉ còn sót lại một hơi thở mỏng manh. Vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong xuôi, vầng trăng ngoài cửa sổ đã lên cao. Ninh Như Thâm ngồi ở cạnh giường để chùi lông xù, nghe Mẫn đi vào thì thấy thở dài thườn thượt. Đại nhân, ngài, hời hời. Lẽ nào lúc ở Bắc Cương, ngày nào ngài cũng lau tóc rối tung lên như này sao? Ninh Như Thâm khựng lại, Cậu không dám nói là ngày nào bệ hạ anh minh thần vũ cũng đau tóc cho cậu bằng vuốt rồng, đành phải ầm ờ đáp, ờ thì cũng gần như là vậy. Nghiêm Mẫn lập tức đau đớn nắm chặt tay lại, hầy, biểu cảm này của ông giống như là cậu đang tự chà đạp bản thân vậy. Nên như thâm xua tay, được rồi, ta đi ngủ đây. Nghiêm Mẫn tắt nến rồi đi ra khỏi phòng. Cửa phòng kéo kẹt đóng lại, căn phòng tối trở nên tĩnh mịch, chỉ còn là ánh trăng lạnh lạnh chiếu vào từ khung cửa sổ. Nên nhờ thầm đang định lên giường thì mắt liếc tới một nơi, ánh trăng chiếu nghiêng vào phòng đã rọi sáng bức tường đặt giá trên bày, cả trong chiếc đồng hồ đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Cậu chợt thấy sao động, đứng dậy lại gần chiếc đồng hồ cát, từ nơi này có thể thông tới. Ngập ngừng một lúc, nên nhờ thầm đảo ngược chiếc đồng hồ, giá trên bày trước mặt lập tức phát ra tiếng cộp, sau đó chậm chậm tách ra hai bên, giống như ngày hôm qua. Lối vào tối tăm hiện ra trước mặt, tim Đinh Như Thâm đập như trống, tự dưng cảm thấy căng thẳng. Lát sau cậu hít sâu một hơi rồi cầm một giá nến đi vào trong. Đầu bên kia trong tẩm cung, cổng hoàng cung đã khóa kín, trong điện cũng tắt hết đèn đóm. Màn giường màu vàng sáng khẽ buông xuống, ánh trăng sen lạnh chiếu xuống trước giường, màn đêm lạnh lẽo như nước. Trên lòng sàn, đế vương trở mình một cái, tấm chăn bằng lụa tơ tằm cũng không thể che đậy được cảm giác nóng rực khắp toàn thân. Trong lòng trống vắng, hắn nhớ lại về nụ hôn sáng nay. Nụ hôn chỉ chạm vào rồi rời đi, không chỉ không thể giảm bớt những tương tư mấy ngày qua, mà trái lại còn làm bùng lên sự đói khát trong lòng. Lý Vô Đình nhắm mắt lại, ít hầu đỏ hửng hơi nhúc nhích. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên tấm chăn, trằn trọc một lúc lâu, cuối cùng vẫn ngồi dậy vén chăn lên, mặc áo thật nghiêm chỉnh, sau đó đi vào phía trong của tẩm cung.